钢筋类 các loại sắt 角钢 thép chữ L thép gốc H 型钢 thép hình chữ H 槽型铁 thép máng thép có rãnh 钢板 thép tấm 钢锁夹 kẹp sắt chốt khóa 型钢夹 kẹp sắt 钢筋 thép cốt sắt hàn thiếu que hàng đoạn điện cắt điện ngắt điện sao hàn hàng hàng hơi hàng điện chia căng chinh cắt sắt bằng căng chinh buộc sắt chia cưa cắt kim loại 遮光罩 che ánh sáng 钢丝刷 bàn chải thép